Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Tình huống khẩn cấp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nhưng là bây giờ cách mùa đông cái này. Còn cách cái mùa thu đâu? Đối với hoa hậu người mà nói, bọn họ bây giờ chỉ hy vọng thấy thành quả lao động. Cùng mấy tháng đối với bọn họ mà nói là một hành hạ. Vạn Phong cảm thấy hẳn tìm một chút viện quân. Lại là một sáng sớm. Vẫn là cái đó mặt trời. Giống như hôm qua hưởng thụ tốt đẹp thời gian. Lá cây lại xanh biếc, mới vừa qua ngày đông. Vẫn giống như năm ngoái như nhau. Vạn Phong hát cảm ơn thiên cười tuần hoàn mặt trời từ lão lương. Đầu dưa trong ruộng đi ra. Một đường tiếng hát đến Hồng Nhai thành nhỏ. Vẫn ở bệnh viện huyện nơi đó, hắn dùng một cái tiếng thời gian bán sạch thơm dưa, sau đó ở cửa hàng bên trong mua chút lễ vật, dựa theo Hạ Thu Long để lại cho hắn địa chỉ tìm được Hạ Thu Long nhà. Dĩ nhiên mượn cớ là xem Hạ Thu Long mẫu thân xong chưa. Hạ Thu Long nhà ở địa phương đó không có gì đặc điểm. Cái này một mảnh cơ hồ đều là giống nhau như đúc nhà. Năm 80 thành khu không sai biệt lắm đều là cái bộ dáng này. Cơ hồ không có nhà lầu. Nhà bây giờ có một cái hơn một thước chiều rộng ngõ hẻm. Trong đó còn bị rãnh thoát nước chiếm đi nửa thước. Vạn Phong dựa theo môn bài ở trong một cái đường hẻm tìm được một cái nhà ba phòng nhà. Thiết gân hàn cửa sắt khép kín trước một cái ước chừng 8-9 thước vuông tiểu viện. Hạ Thu Long mẫu thân vừa vặn ở cửa phòng miệng ở hái đậu rác lên gân. Đại mụ ta tới xem ngài tới rồi. Chân tốt trôi chảy không có. Hạ Thu Long mẫu thân vừa thấy là Vạn Phong cao hứng kéo cửa ra là: Tiểu Vạn nha, mau vào. Ngươi xem ngươi đứa nhỏ này tới thì tới thôi, còn lấy đồ làm gì? Vạn Phong buông xuống lễ vật vừa giúp trước hái đậu rác gân vừa cùng Hạ Thu Long mẫu thân nói này nói kia. Thông qua một hồi trời cao biển rộng nói liều sau, Vạn Phong biết hạ ra một ít tình huống. Hạ Thu Long phụ thân ở huyện dệt in nhuộm nhà máy công tác, là ngành kỹ thuật người phụ trách. Nguyên bản Hạ Thu Long vậy bị an bài ở dệt in nhuộm nhà máy đi làm. Nhưng là hắn không thương đi liền từ đầu đến cuối ở trong xã hội đi lang thang. Từ một cái công xưởng công nhân trộn thành chờ đi làm chàng trai. Khí được vợ hắn muốn cùng hắn ly dị. Đại mụ Hạ ca không ở nhà không, sáng sớm liền đi ra ngoài. Cũng không biết đến địa phương nào bừa bãi đi. Đứa nhỏ này thật không để cho đỡ lo. Hạ Thu Long mẫu thân rên rỉ than thở. Đại mụ ta tìm Hạ ca có chút việc mà. Ta vậy thì đi tìm hắn. Người biết hắn ở nơi nào sao? Hắn nói nếu như không ở nhà ngay tại rạp chiếu phim, ta đi xem. Buổi trưa đến nơi này ăn cơm à? Thật tốt. Vạn Phong ra Hạ Thu Long nhà lái xe. Tới rạp chiếu phim. Huyện Hồng Nhai rạp chiếu phim cách thứ 200 hàng không xa. Là huyện thành số lượng không nhiều nhà lầu. Mấy phút sau Vạn Phong liền đến nơi này, rạp chiếu phim chỉ có 2 tầng lầu cao, có một cái hơn 100 bằng phẳng sân nhỏ. Nếu như không có tuyên truyền phần bố cáo lên lòe loẹt điện ảnh tuyên truyền bức tranh, người căn bản không biết nhà này lầu nhỏ là làm gì. Có mấy cái vị thành niên dựa vào rạp chiếu phim bên ngoài trụ tử không biết ở kéo cái gì. Vạn Phong không hiểu nơi này có cái gì tốt chơi. Hạ Thu Long sẽ thường xuyên ở chỗ này. Chẳng lẽ hắn ở chỗ này cọ điện ảnh xem? Vạn Phong đi tới rạp chiếu phim cửa không nhìn thấy Hạ Thu Long. Các vị đại ca, Hạ ca ở chỗ này sao? Vậy mấy cái dựa vào cây cột chàng trai đồng loạt nghiêng đầu nhìn Vạn Phong. Một thằng nhãi con cũng dám kêu Hạ ca. Có phải hay không đặc biệt thiếu? Một người thanh niên vừa nói vừa hướng Vạn Phong đi tới. Trong miệng giận dữ tào tào nói trước. Vạn Phong âm thầm kêu khổ. Cái này không xui xẻo thúc giục được sao? Ta không có sao, tên gì Hạ ca nha? Là ngươi. Thanh niên kia đi tới Vạn Phong trước mặt 7-8 mét khoảng cách, tựa hồ đột nhiên nói. không phải ta, Vạn Phong theo bản năng trả lời. Chàng trai ha ha cười đi tới Vạn Phong trước mặt, Vạn huynh đệ là ngươi nha. Tha thứ ca mới vừa rồi không nhận ra ngươi. Vạn Phong đặc biệt nghi ngờ. Ai đây nha, thấy Vạn Phong biểu tình nghi hoặc chàng trai ôm Vạn Phong bả vai, mấy ngày trước hạ ca mẫu thân nằm viện, ta lúc ấy cũng ở đây trong phòng bệnh, ở ngay cửa đứng, ta kêu lưu hách, trời ạ, nguyên lai là hạ ca thủ hạ. Vạn Phong cái này an tâm, ca ta tìm hạ ca có chút việc mà. Hắn đâu, đi Hà Đông sông Hồng Thủy đi câu cá. Ngươi muốn tìm hắn ta có thể mang ngươi đi. Câu cá, không nghĩ tới một cái hỗn tử còn có cái này là. Tốt, tốt, ngươi dẫn ta đi tìm hắn. Vạn Phong đem trên xe hai cái khuông tháo xuống. Muốn chở người khuông liền cản trở. Lưu Hách rõ ràng và dạp chiếu phim người rất quen thuộc. Hắn đem khuông thả vào trong dạp chiếu bóng trong một phòng. Sau đó vác Vạn Phong hướng sông Hồng Thủy chạy băng băng đi. Theo thứ 200 hàng hướng đông hạ cái nhỏ sườn núi. Một dặm khoảng cách chừng chính là sông Hồng Thủy. Trên sông có một tòa không biết xây vào một năm kia cầu đá. Đến sông Hồng Thủy chưa từng có cầu. Lưu Hách xe đem một quải xe liền theo bờ đê hướng hạ du đi. Sông Hồng Thủy cái này một mảnh bên bờ sông còn không có mấy gia đình. Lộ vẻ được vắng lặng một chút. Mấy chục năm sau nơi này biến thành một cái nóc nhà nhà chọc trời buôn bán khu nhà ở. Lưu Hách vác Vạn Phong ở bờ đê lên đi có một dặm cỡ đó. Bờ đê bên trong có một rừng cây, diện tích lớn hẹn mấy chục mẫu đất dáng vẻ. Ở nơi này, xuyên qua mảnh rừng cây kia là có thể thấy bọn họ. Hắn câu cá chỉ thích nơi này. Hai người vừa muốn xuống sông đê, Vạn Phong bỗng nghe được bờ đê xuống trong rừng cây tựa hồ có thanh âm gì. Đùng đùng còn kèm theo người gào thét. Vạn Phong nhíu mày, Lưu ca hạ ca cùng ai ở chỗ này câu cá, Tiểu Ngũ. Chúng ta đều không yêu câu cá, liền hai người bọn họ yêu câu cá. Vậy câu cá thời điểm chỉ có hai người bọn họ ở chỗ này. Ta cảm thấy có điểm không đúng mà. Trong rừng cây thật giống như có chuyện gì đang phát sinh. Vạn Phong đưa tay đi xe tòa phía dưới. Vừa móc, thầm kêu một tiếng gay gâu. Tối ngày hôm qua Chư Bình muốn dọn dẹp một chút liêm dao đem. Vạn Phong dao bị Chư Bình lấy được. Quên lấy về lại. Vạn Phong thuận tay từ xe khung sau thụ lương thượng rút ra một cây hai thước dài gậy sắt. Phòng thân đồ không thể chỉ có dao. Hắn vẫn còn ở xe trên xà nhà trói một to bằng ngón tay cái nhỏ thiết gân. Vạn nhất một cái trường hợp dao thất lạc còn có cái này. Hai người liền xuống bờ đê vào rừng cây nhỏ. Mới vừa vào rừng cây nhỏ liền nghe được một cái thanh âm truyền tới. Các huynh đệ nghe. Ngày hôm nay nhất định phải phê hắn. Phê hắn Hồng Nhai chính là thiên hạ của chúng ta. Vạn Phong một cái níu lại Lưu Hách. Hai người nằm ở một thân cây phía sau. Thò đầu ra đi trong rừng cây nhìn lại. Khoảng cách bọn họ ước chừng 100 mét chỗ. 6-7 người vây hai người. Mỗi người trong tay còn cầm gậy gộc. Bị vây hai người là Hạ Thu Long và một người thanh niên. Đại khái chính là cái đó gọi Tiểu Ngũ người. Hạ ca và Tiểu Ngũ dựa lưng vào nhau cầm trong tay câu cá cần câu. Bọn họ quần áo trên người vô cùng xốc xếch. Hiển nhiên bọn họ đã có qua thân thể phương diện tiếp xúc. Hạ ca, Lưu Hách kinh hô một tiếng thì phải xông ra. Bị Vạn Phong gắt gao níu lại. Lưu ca đối phương có 7 người. Hơn nữa trong tay còn cầm người. Chúng ta xông tới vậy không tác dụng gì. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi lập tức chạy xe trở về để cho người. Càng nhanh càng tốt. Tới kịp sao? Tới kịp. Mau, Hưu Hách do dự một chút, cắn răng một cái. Vạn huynh đệ, ngươi ở chỗ này nhìn. Ta lập tức trở lại. Nói xong Lưu Hách xoay người chạy ra rừng cây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https